12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 62, cần sự trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ khi đọc tác phẩm này, hẳn các độc giả cũng thắc mắc rất nhiều vấn đề về cốt truyện cũng như nội dung và tình tiết truyện. Vì mình mới có lớp 7 thôi nên làm truyện sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Sẽ làm truyện không hay mấy. Ý tưởng cũng hẹn hẹp. Mình mong những bạn thật sự yêu thích chuyện này hãy đọc hết chép này. Đã có nhiều bạn thắc mắc và hỏi hoặc cũng tự hỏi. Diễn biến chuyện vừa qua có vài chép giống hệt với trong phim. Và chắc cũng có một số bạn nghĩ là giống hệt phim từ diễn biến đến pháp thuật của các sao. Và có thể sẽ nghĩ chuyện thật nhàm chán, nhái phim. Và mình cũng công nhận điều ấy và mình cũng có trả lời là vâng các BN, nhưng lúc đầu ý tưởng của mình còn hạn hẹp thế nên mình mới lấy giống y hệt phần đầu của Fairy Tail, nhưng về sau mình sẽ cải tiến ý tưởng rất nhiều, chỉ khi ý tưởng bí mình mới lấy giống, chứ về sau đảm bảo với bạn đa số sẽ không giống. Mình rất xin lỗi về những lỗi ấy. Và cũng có nhiều bạn sẽ hỏi là nhóm của Nasu đâu. Thì mình rất yêu Fairy Tail. Đến thời điểm này phim vẫn chưa ra tập mới và phim cũng ngừng không xuất bản nữa. Mình rất buồn, ít ra thì truyện tránh Fairy Tail vẫn được xuất bản đều. Mình quyết định làm truyện 1-2 CS xuyên qua và gia nhập Fairy Tail, vì từ khi dừng làm phim thì mình tối nào cũng tưởng tượng ra tiếp diễn biến và sự tiến triển của các cá trong Fairy Tail. Và cũng vì thích 12 CS nên mình đã kết hợp với nhau. Và sau họ suy nghĩ các câu hỏi thì mình quyết định luôn. Sẽ không đưa nhóm của Nasu vào chuyện vì 12 CS đều mạng phép thuật của nhóm Nasu hết rồi. Nếu các bạn có ý tưởng hợp lý để giải thích cho sự biến mất của nhóm Nasu trong Fairy Tail thì hãy viết comment nhé. Mình rất cần ý tưởng của các bạn trợ giúp. Mình sẽ nhanh chóng đề cập đến lý do nhóm NASTU không còn xuất hiện trong hội khi tìm ra được ý tưởng hoặc tham khảo từ các bạn. Mong các bạn giúp đỡ. Cách chương.